Các bạn đang đến với kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2 mang tên Tà Binh Phổ, chương thứ 19, Liên Lụy, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cậu chắc chắn chính là chỗ này. Đường Khảo và Đinh Lam đồng thời nghi ngờ nhìn Phương Hân. Giờ phút này, chỗ bọn họ đang đứng sạch sẽ đến nỗi ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không nhìn thấy. Tớ lừa các cậu làm gì cơ chứ? Tớ thật sự trông thấy một cô gái bị giết chết ở chỗ này. Phương Hân nổi nóng. Tên biến thái kia còn cầm cánh tay bị chém đứt nhìn cả buổi đấy. Tôi tin Phương Hân. Vũ Văn vẫn giữ im lặng từ khi lên tầng 3 tòa nhà dạy học cùng mọi người đột nhiên cất tiếng. Các cậu không cảm thấy mặt sàn dưới chân các cậu quá sạch sao? Hả? Quá sạch? Đường Khảo sừng sốt, lập tức ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ chà chà trên mặt sàn. Khi hắn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay lại chẳng có một chút bụi bẩn nào. Vừa rồi, tôi có sờ mặt sàn ở góc ngoặt bên kia. Vô Văn duỗi hai ngón tay mình ra, nhưng trên đó lại phủ một tầng bụi đen ngòm. Ôi, thằng quắt này, nhanh tay lẹ chân thật đấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xóa sạch mọi dấu vết mà. Đình Làm không nhịn được, huýt sáo một tiếng. Đúng là hành động rất nhanh. Vô Văn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 2 giờ. Cái khoảng thời gian Phương Hân đến phòng y tế lấy thuốc chỉ mới 2 tiếng. Trong đó hung thủ còn bỏ ra thời gian đuổi theo Phương Hân, phá hủy điện thoại. Nơi này đã bị xử lý sạch sẽ, thì có lẽ là dùng chính cây lau nhà trong phòng vệ sinh của tòa nhà này đấy. Đình Làm giống như chợt nhớ ra gì đấy. Đúng vậy, có lẽ đưa cây lau nhà đi kiểm tra còn có thể tìm được chút vết máu và dấu vân tay. Vô Văn cười khổ nói, nhưng giờ đã không còn thi thể, cũng không có ai báo án mất tích, cảnh sát sẽ không rảnh rỗi đâu quản việc này, ai kiểm tra cho cậu chứ? Đình Làm ủ rũ ngậm miệng lại. Có thể khẳng định đây cũng là một ký chủ tà binh không? Đờ Khảo sầu lo hỏi han. Ký chủ tà binh? Phương Hân chậm rãi lặp lại một lần từ này. Là cái gì vậy? Lúc này Đờ Khảo mới nhớ tới Phương Hân cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện của tà binh cả. Cậu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Vũ Văn. Vũ Văn biết cậu có ý gì, bèn gật đầu. Vì thế Đờ Khảo tóm tắt một cách đơn giản chuyện tà binh xuất hiện hại người cho Phương Hân nghe. Phương Hân càng nghe những chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi này thì đôi mắt càng trợn to hơn. Khi biết Dịch Nam Hành và Tùy Lăng đều từng là ký chủ tà binh, cô hoảng sợ bụm miệng. Phương Hân trông thấy máu tươi chảy ngược, cơ bản có thể khẳng định là tà binh đang hút máu. Gần đây trong trường im ắng cả 2 tuần liền, tôi biết ngay là không đơn giản như vậy. Hóa ra ký chủ tà binh thông minh hơn, sợ động tĩnh quá lớn không tiện ra tay với sinh viên, nên đưa người ngoài trường vào trong trường sát hại. Vô Văn nghiến răng nói. Đờ Khảo có chút kinh ngạc. Hả? Làm sao thầy biết cô gái Phương Hân nhìn thấy không phải sinh viên trong trường? Bạn này không phải Phương Hân đã nói rồi sao? Móng trên cánh tay bị chém lìa rất dài, còn sơn móng tay màu lam. Nếu là nữ sinh trong trường, phải thường xuyên làm bài tập để móng tay dài như vậy. Viết chữ chắc chắn rất bất tiện. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy trong trường có nữ sinh viên nào để móng tay dài cả. Vũ Văn nói ra lý do của anh. Phương Hân cũng không có chút do dự gật đầu. Không ngờ thầy Vũ Văn của chúng ta cũng thường xuyên ngắm nghía các nữ sinh trong trường ha. Đinh Lam cười gian. Đờ Khảo trừng mắt liếc Đinh Lam, trách cứ. Đừng có nói bậy. Vũ Văn ôn hòa cười cười. Dựa vào suy đoán đó, người chết này hẳn là người bên ngoài trường. Hơn nữa, còn có thể là một cô gái thường xuyên tới chỗ ăn chơi. Ồ, vậy ý của thầy có phải là cô ấy có thể là gái mại dâm? Vẻ mặt Đinh Lam thoáng trở nên nghiêm túc. Vẫn không thể hoàn toàn kết luận Nhưng có khả năng rất cao là thế. Nếu chúng ta đổi góc độ để suy xét, hung thủ muốn tìm một người dễ dàng tình nguyện đi theo y, e rằng gái mại dâm là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, nhưng cô gái này thường không phải người địa phương, việc họ mất tích rất khó thu hút sự chú ý từ xã hội. Cô gái kia hóa ra là gái mại dâm mà. Phương Hân lộ ra vẻ mặt chán ghét. Vô Văn nhìn Phương Hân, lắc đầu nói: cho dù là gái mại dâm thì cũng đều là những cô gái đáng thương, đều không thể tùy tiện để tà binh sát hại họ thỏa mãn ham muốn uống máu được. Trong lúc nhất thời, bốn người đều không nói chuyện. Gần đây số người chết đi thực sự quá nhiều. Cùng mày Phương Hân lanh lợi, trước khi di động bị phá nát đã gửi bức ảnh đi. Chúng ta cũng không đến nỗi chẳng còn chút manh mối nào. Vô Văn thấy không khí có hơi áp lực, bèn mở miệng xoa dịu mọi người. Đúng vậy, Phương Hân, cậu còn nhớ rõ di động nhận được ảnh là loại gì không? Đường Khảo hỏi. Tớ nhớ rõ lúc ấy trên màn ảnh hiển thị một chiếc GZ200. Không có hiển thị nhãn hiệu của di động, tớ cũng không biết đó là hãng di động gì. Hơn nữa, Phương Hân hơi chần chừ rồi nói: các cậu đừng nên ôm hy vọng quá lớn vào độ nét của bức ảnh đi. Cho dù không thấy rõ mặt hung thủ, trên bức ảnh cũng có thể có chút manh mối khác có thể truy lùng mà, đúng không nhỉ? Đường Khảo nói xong quay đầu hỏi Đinh Lam: GZ200 là loại điện thoại gì thế? Cậu thường xuyên nghịch đủ loại di động, hẳn phải biết chứ. Đinh Lam suy nghĩ một chút nói: GZ200 hẳn là di động của hãng Sharp. Hãng di động này đã có vài năm, thế nhưng không có nhiều người dùng, bởi vì Sharp vẫn chưa xuất hiện trên thị trường tiêu thụ di động nội địa Trung Quốc, chỉ có thể mua hàng lậu, nên người sử dụng hiển nhiên cũng rất hiếm. Vô Văn hỏi: nói như vậy, muốn tìm được chủ nhân của hãng di động này không khó lắm nhỉ? Đinh Lam xung phong ôm đồm việc: hẳn là không khó lắm đâu, việc này giao cho em đi. Đêm nay em sẽ lên mạng trường phát tin tức tìm một người nhận được bức ảnh. Ôi chao, cuộc thi chạy tiếp sức buổi chiều sắp bắt đầu rồi, tôi còn phải trở về làm phát thanh viên nữa kìa. Phương Hân nhìn thoáng qua đồng hồ, giật mình la lên: vậy sao, chạy tiếp sức sắp bắt đầu rồi hả? Tôi cũng phải vào sân nữa. Đi làm cũng kêu lên: vậy em nhanh chóng đưa Phương Hân trở về đi, chú ý an toàn. Vô Văn dặn dò. Mặt thầy Đình Làm đã dẫn theo Phương Hân đi xa. Đờ Khảo đứng bên cạnh Vô Văn mới thấp giọng hỏi: thầy Vô Văn à, tuy rằng hiện nay hung thủ kia chỉ phá hủy di động, nhưng có lẽ y chỉ là không muốn giết người trước mặt công chúng. Bỏ khi Phương Hân chỉ còn lại một mình, em sợ bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vô Văn mỉm cười nói: vậy tôi sẽ theo sát bảo vệ Phương Hân 24/24. Em cảm thấy thích hợp không? Đờ Khảo sửng sốt, suy nghĩ một chút lại lắc đầu: nếu em đã cảm thấy lo lắng, thế thì tự em đi mà bảo vệ cô bé đi. Vô Văn không chịu trách nhiệm đẩy nhiệm vụ cho Đường Khảo. Đờ Khảo cũng không phải đèn cạn dầu, cười nói: em không có bản lĩnh như thầy, lỡ hung thủ nhảy ra thì sao em ngăn cản được đây? Không phải là em có môn bắn cung đó sao? Cứ đeo cung tên của em lên lưng là được thôi. Ấy, nào có thể cả ngày lưng đeo cung tên chạy khắp nơi chứ, người khác sẽ tưởng em bị tâm thần mất đấy. Vậy em nói phải làm sao? Dù sao tôi cũng không có thuật phân thân, không thể bảo vệ người yêu của em bất cứ lúc nào được. Cái gì mà người yêu của em? Em và Phương Hân là bạn học mà. Đờ Khảo không vui nhấn mạnh hai chữ bạn học. Hóa ra là bạn học à? Vô Văn cô không muốn tiếp tục trêu ghẹo Đường Khảo nữa, bèn thu vẻ mặt dí dỏm lại nói: thực ra ban ngày Phương Hân cố gắng đừng ở nơi vắng người thì hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ có ban đêm thôi, e rằng phải do em tới theo sát bảo vệ rồi. Về phần em làm thế nào theo sát, tôi không xen vào. Chuyện tôi có thể làm chỉ là bảo Huyền Cương đi theo em mà thôi. Huyền Cương? Con chó săn to tràng nhà thầy ấy à? Đờ Khảo cảm thấy hơi khó có thể tin. Đúng vậy, em đừng coi thường Huyền Cương. Nó không phải con chó bình thường đâu. Bảo vệ hai Phương Hân cũng dư giả kìa. Em và con chó đều không thể vào phòng ký túc của nữ sinh. Đờ Khảo khó xử. À, cửa phòng ký túc nữ sinh dán bảng Đường Khảo và chó không được vào hả? Vô Văn không nhịn được cười ha hả. Ai kêu em mang Huyền Cương vào phòng ký túc của nữ sinh đâu? Sao em không dẫn Phương Hân đến phòng làm việc của các em qua đêm? Dẫn Phương Hân đến phòng làm việc qua đêm? Đường Khảo không biết tưởng tượng ra cái gì đó, mặt chợt đỏ bừng. Lại để chi tưởng tượng bay xa cái gì thế? Em mà như thế, Phương Hân cũng không dám đi theo em đâu. Vô Văn thích thú quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt Đường Khảo. Ê, thầy đừng giỡn nữa, đây chính là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng đây. Ai nói giỡn với em? Vô Văn nghiêm mặt nói. Trước mắt Phương Hân quả thật đang gặp nguy hiểm. Giờ người nắm giữ tà binh đã không phải là thằng nhóc mới lớn như Tùy Lăng và Dịch Nam Hành. Bọn họ hẳn là rất rõ mình đang làm gì. Hơn nữa, trước khi bọn họ chưa đạt được mục đích của mình thì có vẻ sẽ không rời khỏi trường. Để tiếp tục che giấu thân phận của mình, họ hoàn toàn có khả năng sẽ đuổi giết người đã chứng kiến. Vô Văn đột nhiên thay đổi giọng điệu nghiêm túc, Đờ Khảo cũng bị dọa cho giật mình. Cho nên mấy đêm này nhất định phải dẫn Phương Hân đến phòng làm việc. Đêm nay sau 10 giờ tôi sẽ mang Huyền Cương đến phòng làm việc chờ em. Tiếng còi chấm dứt, hạng mục thi đấu cuối cùng vang lên. Đại hội thể thao ngày đầu tiên nói chung đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Thấy sắc trời đã sập tối, các sinh viên trên sân vận động cũng dần dần tàn đi. Lãnh đạo nhà trường thông báo muốn mời các thành viên chính của hội sinh viên liên hoan. Nhưng Phương Hân bận bịu cả ngày thật sự rất mệt mỏi. Lại thêm cuộc giật đuổi sống chết giữa trưa, thì sao còn có tâm trạng đến tiệc chúc mừng được. Sau khi khéo léo từ chối, Phương Hân một mình đi về ký túc xá. Cô vừa rời khỏi đám người ồn ào thì Đường Khảo đã không biết chạy ra từ chỗ nào. Đi đâu vậy? Không đi ăn tối hả? Không muốn ăn nữa, mệt lắm rồi. Tính về ký túc xá sao? Ừ. Đừng về nữa, đi theo tớ đi. Phương Hân sững người dừng bước. Trong ấn tượng của cô, hình như Đường Khảo chưa từng chủ động mời cô đi đâu. Ra ngoài cổng Tây có một tiệm massage, tay nghề cũng ngon lành lắm. Chúng ta đi rửa chân rồi massage một chút, giảm bớt mệt mỏi hiệu quả lắm. Ánh mắt kia của cậu là có ý gì thế? Người ta làm ăn đứng đắn, đi massage chân còn tốt hơn so với việc cậu về ký túc xá nằm xuống là ngủ trong môi trường không sạch sẽ đấy. Phương Hân đột nhiên che miệng cười. Cậu cười cái gì chứ? Đờ Khảo có chút bối rối. Đừng để ý, tôi chỉ hơi kinh ngạc chuyện cậu sẽ mời tớ đi massage, chẳng giống cậu của ngày thường gì cả. Chứ thật sự không phải tớ hiểu lầm cậu đến mấy chỗ kỳ lạ gì đâu. Phương Hân nhịn cười rồi vỗ nhẹ vào vai Đường Khảo. Đường Khảo khẽ thở dài nói, đi thôi, rồi tự đi về phía trước. Phương Hân cũng không hiểu vì sao ngày thường cô luôn dùng dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo với Đường Khảo mà giờ lại ngoan ngoãn theo sau người kia. Cả hai từ từ đi về phía cổng Tây của trường đại học. Cùng lúc đó, Vô Văn một mình ăn cơm trong căng tin lại bị cô Ôn Nhã dõi theo. Thầy Vô Văn, thầy ăn một mình à? Ôn Nhã bưng cặp lồng ngồi xuống đối diện Vô Văn. Ờ. Vô Văn biết rõ người đến không có ý tốt nên cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ im lặng ra sức lùa cơm vào miệng. Khoảng thời gian trước, tôi vẫn thấy hơi khó hiểu vì sao có nhiều học sinh thích tiết của thầy như vậy, cho nên tôi cũng đến dự thính tiết của thầy một lần đấy. Ôn Nhã nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hả? Cô đến khi nào? Vô Văn ngừng nhai. Sao tôi không biết nhỉ? À, vừa mới tuần rồi thôi. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng nên có lẽ thầy không chú ý tới. Thời học đại học tôi cứ cảm thấy lịch sử cổ đại Trung Quốc chán ngắt vì ứng phó với kỳ thi mà phải cố nhồi nhét rất nhiều mốc thời gian không liên quan gì đến nhau. Ôi, thật đúng là cực hình mà. Cô Ôn chuyên về ngoại ngữ. Ngoại ngữ có tính linh hoạt nên đương nhiên không thích thứ cứng nhắc như lịch sử. Cô Ôn cũng đừng quá để ý làm gì. Vua Văn thuận miệng nói cho có lệ. À, sau khi nghe tiết của thầy đấy, tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với môn lịch sử. Hòa giải tiết lịch sử còn có thể học như thế, giống như tiên sinh kể chuyện xưa ấy. Thầy hoàn toàn không chỉ dựa vào sách giáo khoa, chuyện là trời Nam đất Bắc gì cũng có thể hòa nhập với giáo trình. Tôi nghe một hồi đã mê mẩn rồi. Khi chuông tan học vang lên, tôi còn thấy tiếc nuối. Hay, tôi tưởng rằng thích dùng tài liệu ngoại ngữ khi lên lớp như tôi đã được coi là kiểu giáo dục mới rồi, nhưng so với thầy thì vẫn tự cao quá. Ổn Nha nói xong không nhịn được khẽ than thở. Cô quá khen. Thật ra tôi cảm thấy mình lên lớp rất dễ lạc đề. Đề tài nói bên ngoài thì nhiều đến nỗi thi thoảng át cả bài học chính. Lần sau nhất định tôi phải sửa lại vấn đề đó mới được. Sửa cái gì chứ? Nếu thầy may móc giống lão Mã trước đây thì còn gì là thú vị. Đừng nói lão Mã như vậy. Vô Văn mất hứng. Thầy Mã Lập là một thầy giáo tốt đấy. Thấy sắc mặt Vô Văn khó chịu, Ôn Nhã vội vàng thay đổi đề tài. Đúng rồi, thầy Vũ Văn à, thầy từ đâu chuyển đến nhậm chức thế? Sao lại muốn thuyên truyền đến đại học S? Vừa nghe Ôn Nhã thăm dò quá khứ của mình, Vũ Văn không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Dù sao phải tỏ ra bình tĩnh mà nói dối trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp thật sự không phải là một chuyện dễ dàng gì. À, tôi không xuất thân từ trường sư phạm chuyên nghiệp chính quy. Vũ Văn mập mờ nói. À, thảo nào. Ôn Nhã như bỗng hiểu ra, gật đầu nói. Thực ra thầy không cần lo lắng đâu. Đại học S không quá cứng nhắc, đặt nặng vấn đề đó đâu. Chỉ cần danh tiếng giờ học chuyên ngành của thầy nổi bật thì vẫn có cơ hội thăng chức đấy. Ờ, rất cảm ơn lời chúc tốt lành của cô Ôn. Phù Văn miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng ngầm cười khổ. Thăng chức, mình cũng sẽ không thật sự ở lại trường đại học S như lão Mã chẳng phải sao. Điện cặp lồng của Vũ Văn đã sớm trống không. Ôn Nhã bèn giơ hai tay chống trước cằm nhọn của mình, hơi nghiêng người về phía trước dịu dàng hỏi. Không biết tối nay thầy Vũ Văn có rảnh không, có muốn đi dạo trong trường một chút với tôi không nhỉ? Việc này. Vũ Văn không ngờ Ôn Nhã sẽ chủ động tiếp cận mình như vậy, nhất thời không biết nên nói gì để từ chối cô. Để đám sinh viên nhìn thấy hình như không tốt lắm đâu. Dưới tình thế khẩn cấp, Vô Văn bịa một lý do vụng về. Thầy Vô Văn thật thú vị đấy. Chỉ là đi dạo với nhau thôi mà. Tôi cũng không phải học trò nữ của thầy. Các sinh viên nhìn thấy chẳng lẽ còn đồn thầy yêu đương với sinh viên của mình được sao? Ôn Nhã cười khanh khách, trông có vẻ vô cùng dịu dàng đáng yêu, thu hút ánh mắt của đông đảo người khác phái trong phòng ăn. Hiện tại Vũ Văn sợ nhất chính là việc thu hút sự chú ý của người thường. Đang lúc anh đau đầu không biết làm sao mới có thể thoát khỏi Ôn Nhã thì Đinh Lam đúng lúc xuất hiện. Trời ơi, thầy Vũ Văn, sao thầy không mua một chiếc di động đi chứ? Tìm thầy đúng là chẳng dễ dàng gì mà. Đinh Lam thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Vũ Văn. Vừa nhìn thấy Ôn Nhã ngồi đối diện Vũ Văn, cậu ta không khỏi sừng sốt. Chuyện gì mà vội dữ vậy? E rằng thầy phải ra ngoài một chuyến với em mới được đấy. Đình Lam nói với Vũ Văn. À được rồi, vậy cô Ôn à, thật ngại quá. Hôm nay không thể đi với cô rồi, để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Vũ Văn ngoài mặt có vẻ rất tiếc nuối, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. À không sao mà, còn rất nhiều dịp mà. Ôn Nhã liếc mắt chứa đầy mờ ám nhìn Vũ Văn. Vũ Văn thấy vậy thầm hoảng sợ trong lòng. Khi ra khỏi căng tin, Đình Lam cười gian trêu chọc. Em quấy rầy thầy và cô Ôn nói chuyện, thầy sẽ không trách em chứ? Trách em? Tôi còn phải cảm tạ trời đất ấy chứ. May mà em tới kịp lúc, không thì tôi sẽ bị cô ấy kéo đi mất rồi đấy. Vô Văn là mặt quỷ. Đình Lam hừ một tiếng. Ai biết được thầy có phải nghĩ một đằng nói một nẻo hay không chứ. Ôn đại mỹ nữ chính là đóa hoa của trường đại học S chúng ta. Giáo viên nam trẻ tuổi quỳ gối dưới váy cô ấy, ít nhân cũng phải có cả một khoa đấy. Ít nói nhảm đi, nói mau, em phát hiện được chuyện gì rồi? Dạ, em tìm được tên nhận bức hình Phương Hân gửi đi rồi. Nhanh như vậy, cậu ta ở đâu? Vua Văn cả kinh. Hắn là một tên nào đó ở khu 4, lầu 5. Đại khái chính là phòng ngủ khoảng từ 101 đến 106. Nhưng em vẫn chưa đi gõ cửa từng phòng. Làm sao em tìm được hắn thế? Dạ, khoảng 4 giờ chiều, em tranh thủ đăng một tin xin giúp đỡ về di động bản mới nhất trên BBS. Hỏi một đống vấn đề về điện thoại di động Sharp GZ200. Rất nhanh, có một tên nhắn lại, trả lời rất chính xác. Vừa nhìn đã biết ngay là người sử dụng GZ200. Thầy biết đấy, người sử dụng hãng di động này rất hiếm. Em lập tức thông qua tin nhắn của BBS liên lạc với hắn, hỏi hắn có phải giữa trưa máy di động đã nhận được bức ảnh nào đó không. Ai ngờ hắn chẳng những thừa nhận đã dùng Bluetooth nhận được bức ảnh, thậm chí còn nói hắn đã phát bức ảnh kia lên trang Ghost của BBS rồi đấy. Hả, lỡ hung thủ cũng lên trang mạng trường thì chẳng phải là đã bị hung thủ phát hiện ra rồi sao? Vô Văn hoảng sợ la lên. Đúng vậy, sợ gì em dùng cách hỏi thăm vấn đề điện thoại di động để tìm đến người bạn kia. Chính vì sợ hung thủ, cùng xe lên mạng dò la, hỏi có ai nhận được bức ảnh kia thì chúng ta sẽ bị lộ. Nào ngờ tên kia lại đăng tấm ảnh đó lên luôn. Em lập tức chuyển tới trang Ghost tìm kiếm về bài viết tên đó. Vừa mở ra, không ngờ chỉ trong nháy mắt, nội dung bài viết kia đã bị xóa rồi. Em lại gửi thư cho tên kia, nhưng vẫn không thấy nhắn lại. Bị xóa à? Người nào có thể xóa được bài viết đã đăng chứ? Vũ Văn nhíu mày. Dạ, phòng quản lý trung tâm mạng có thể xóa, nhưng việc này cũng không chắc lắm. Bình thường bọn họ chỉ quản lý những bình luận quá khích, sợ cái chuyện ma quỷ này cũng nhúng tay vào nhờ. Đi làm cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏng rồi! Vũ Văn đột nhiên vỗ tay cái bốp. Người đăng bài cũng có thể tự mình xóa bài viết. E rằng hung thủ đã tìm được cái bạn học kia trước chúng ta một bước rồi. Chúng ta đi mau. Để tiện việc quản lý sinh viên truy cập mạng, địa chỉ IP sử dụng trong hệ thống mạng trường đều là IP cố định. Từng đường truyền sử dụng đều hiển thị địa chỉ IP của mình. Người bình thường cho dù nhìn thấy IP, chỉ sợ cũng không hiểu lắm. Nhưng nếu đi sâu hiểu biết những quy tắc phân phối địa chỉ IP này, cũng rất dễ dàng nắm bắt được cụ thể phòng ký túc xá của nhóm người sử dụng. Đi làm thường xuyên nói chuyện phiếm với cô em nào đó trên mạng, xong sẽ tìm hiểu số phòng ký túc xá của nữ sinh đó, còn tiến thêm một bước thăm dò diện mạo người ta như thế nào. Một khi phát hiện là cô em khủng long bảo chúa, đi làm sẽ lập tức xóa cô bé đó khỏi danh sách bạn bè của mình ngay. Nếu Đinh Lam có thể thông qua địa chỉ IP của cái bạn học kia tra ra vị trí đại khái của hắn, thì đương nhiên hung thủ cũng có thể làm được. Vũ Văn và Đinh Lam vội vàng xông đến khu 4. Lúc này đang là sau buổi tối, mọi người chuẩn bị đến phòng tự học. Trong ký túc xá, người đến người đi rất náo nhiệt. Đinh Lam đến tầng 5, gõ cửa mấy phòng liền. Nếu có người lên tiếng trả lời, cậu ta lại hỏi: xin hỏi ở đây có bạn nào nickname trên mạng là Ruồi Bảo Bảo không? Lại còn gọi là Ruồi Bảo Bảo á? Vũ Văn đi theo phía sau Đinh Lam liên tiếp lắc đầu. Cậu hỏi Ngô Duy ấy à? Nickname của cậu ta trên BBS tên là Ruồi Bảo Bảo. Sao thế? Cậu ta giả gái lừa cậu hả? Rốt cuộc phòng số 505 có một nam sinh cao lớn vạm vỡ đáp lại câu hỏi của Đinh Lam. Giả gái? Ấy, không có, không có. Đinh Lam phủ nhận. Tôi tìm cậu ta có chút chuyện khác kìa. Hay là đến đánh nhau? Nam sinh trong phòng ngủ có chút cảnh giác nhìn Đinh Lam vài lần. Các sinh viên trên mạng nói chuyện thường rất nóng tính. Tình huống chọc phải người nào tới cửa sinh sự đánh nhau không phải chưa từng xảy ra. Cậu xem tôi như này có thể đánh được ai chứ? Đình Làm duỗi cánh tay mình đến cạnh cánh tay chắc khỏe của nam sinh trước mặt. So sánh với nhau thì cánh tay Đinh Lam nhỏ hơn rất nhiều lần. Nam sinh kia không nhịn được bật cười. À, buổi chiều hình như Lao Ngô vẫn ở một mình trong phòng ký túc. Khi tôi trở về thì không biết cậu ấy đã đi nơi đâu mất rồi. Nam sinh kia chỉ vào một máy tính đang mở, nói: máy tính của cậu ấy vẫn còn mở, nên điện thoại di động không đặt trên giường, có thể là ra ngoài rồi đấy. Đình Lam và Vũ Văn đến gần máy tính và nhìn. Trên màn ảnh chỉ là giao diện BBS. Hơn nữa, người sử dụng Ruồi Bảo Bảo còn chưa đăng xuất khỏi hệ thống. Tôi có thể xem máy tính của cậu ấy một chút được không nhỉ? Đình Lam hỏi nam sinh kia. Không sao, cứ tha hồ mà xem. Nam sinh kia cũng không ghét Đình Lam. Vũ Văn nhanh chóng kiểm tra số liệu trên ổ cứng, sau đó thất vọng lắc đầu với Đinh Lam. Bức ảnh kia đã không còn trong máy tính. Hơn nữa, có một điều khả nghi là toàn bộ ổ đĩa D đều bị format hết rồi. Format có thể hiểu là dữ liệu đã bị xóa và không thể phục hồi được. Cậu biết số điện thoại di động của cậu ấy không? Có thể giúp tôi gọi điện thoại cho cậu ấy được không nhỉ? Đinh Lam nói với nam sinh kia. Mới nay, lúc các cậu còn đang hỏi thăm bên phòng cách vách, tớ đã gọi điện rồi, di động của cậu ấy tắt máy. Nam sinh thẳng thừng đáp. Các cậu tìm cậu ấy rốt cuộc là có việc gì gấp thế? À, thực ra cũng không có chuyện gì đâu. Vô Văn không muốn để nam sinh kia biết quá nhiều. Khi nói chuyện, anh đột nhiên khụt khịt mũi, thấp giọng hỏi Đinh Lam. Em ngửi thấy mùi gì không? Dạ, em bị cảm nghẹt mũi, không ngửi được cái gì hết đấy. Đinh Lam thành thật trả lời. Vô Văn đảo hai vòng ở phòng ký túc bốn người, rồi tầm mắt nhìn về phía nhà vệ sinh ở ngoài ban công. Anh bước nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ trong chốc lát liền trở ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Đinh Lam, có vẻ muốn nói lại thôi. Thế nào rồi? Đinh Lam cũng tiến vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp kia, nhưng không thấy có gì khác thường. Vô Văn mở miệng hỏi Đinh Lam. Em mất liên lạc với Ngô Duy vào lúc nào thế? Dạ, đại khái khoảng 5 giờ. Em trở về phòng ngủ khi nào? Vô Văn lại quay đầu hỏi cậu sinh viên đang dọn dẹp lại giường của mình. Hơn 6 giờ em mới về. Hơn 1 tiếng à? Vô Văn lắc đầu thở dài. Rốt cuộc thì thầy có ý gì hả? Đinh Lam bị Vũ Văn làm ồ ồ cạc cạc. Khi nào ra ngoài sẽ nói cho cậu biết. Vũ Văn bắt đầu tự tiện lục lọi giường Ngô Duy. Ê, đừng có lục lọi giường người ta chứ. Nam sinh kia luôn ở bên cạnh quan sát, rốt cuộc không nhịn nổi xen vào. Nhưng Vũ Văn đã tìm được gì đó khiến ánh mắt sáng lên. Đó là một USB đặt dưới gối đầu. Mau cắm vào máy tính nhìn xem. Vũ Văn vội vội vàng vàng đưa USB cho Đinh Lam. Vận may của Vũ Văn thật sự rất tốt. Ngô Duy thế mà có lưu lại trên USB. Bên dưới các thư mục hiện ra một bức ảnh kỹ thuật số lẻ loi. Đinh Lam nhấn vào, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện trên màn ảnh. Vũ Văn và Đinh Lam đều có chút kích động. Nhưng nhìn kỹ trong bức ảnh kia lại hoàn toàn thất vọng. Bức ảnh kia đen thui thủi lùi, căn bản không có cách nào thấy rõ diện mạo của y. Ngược lại, cánh tay cụt y cầm trên tay lại rất rõ ràng. Nhưng nếu muốn nói đó là một cánh tay giả bằng nhựa thì cũng có thể tin được. Nhìn tấm ảnh phải phí bao nhiêu công sức mới có được này. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, im lặng không biết nói gì. Mặc kệ đi, cứ cầm bản gốc của bức ảnh này về trước đã. Đinh Lam lấy USB luôn mang theo bên mình ra. Vũ Văn gật đầu, thở dài một tiếng. Ra khỏi cổng khu 4, Đinh Lam không nhịn được hỏi. Ban nãy thầy nhìn nhà vệ sinh là có ý gì? Hiện tại thầy có thể nói rồi chứ? Em thật sự muốn nghe hả? Vẻ mặt Vũ Văn có hơi nặng nề. Tôi sợ em không chấp nhận được thôi. Đừng làm người ta hồi hộp nữa mà, thầy mau nói đi. Vì để lộ bức ảnh mơ hồ kia nên Ngô Duy đã vĩnh viễn không trở về nhà được nữa rồi. Vua Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghiến răng nói: "Chẳng lẽ cậu ấy đã bị tên hung thủ đi làm hoảng sợ? Bạn ấy, tôi vừa quẹt thẻ IC của bạn học Ngô trên máy kiểm soát nước ở trong nhà vệ sinh. Vô Văn đột nhiên móc thẻ IC từ trong túi quần. Mặt trên có một chữ ký Ngô Duy. Tấm thẻ này tôi lấy được trên bàn của Ngô Duy. Một năm trước, Đại học S bắt đầu trang bị sử dụng thẻ IC quét máy kiểm tra nước trong phòng ngủ để ghi chép chi phí nước. Các sinh viên dùng nước đều phải dùng thẻ IC cắm vào máy kiểm soát thì trong vòi nước mới có nước chảy ra. Em biết hôm nay Ngô Duy dùng bao nhiêu nước không? 1 tấn, đến 1 tấn nước đấy." Vô Văn cua cua tấm thẻ IC nhỏ nhỏ kia trước mặt Đinh Lam. "Cậu ta dùng nhiều nước như vậy làm gì chứ? Em thấy trong phòng ngủ của bọn họ không có phơi quần áo mà." Đinh Lam còn chưa ý thức được kết quả này có ý nghĩa như thế nào. "Giặt quần áo à? Nếu mà rửa xe ở ngoài đường, 1 tấn nước có thể rửa hơn 10 chiếc xe." Vô Văn đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ. "Vậy..." Đinh Lam có chút nói không nên lời. Vô Văn bông điền đặt mông xuống trên bãi cỏ ven đường, vùi mặt vào sâu giữa hai bàn tay, có chút vô lực nói: "Trong phòng ngủ 505 có một mùi máu tươi cực nhạt. Tôi thấy có một số sợi vải nhỏ ở bên cạnh bồn cầu trong nhà vệ sinh. Gã hung thủ giết người kia rồi 1 tấn nước cắt nát Ngô Duy sôi hết vào cống thoát nước đấy." Đình Làm nghe xong lời Vũ Văn nói, đứng lặng trong chốc lát, đột nhiên chạy thẳng đến ven đường, quẹ một tiếng rồi nôn ra. Mà các bạn nghe tiếp chương 20, truy tìm hung thủ. Bước ra từ trong tiệm massage, Phương Hân thỏa mãn vươn vai xua cơn mệt mỏi. Cô thật không ngờ dùng nước nóng ngâm chân rồi mời thợ massage xoa bóp lòng bàn chân, mệt mỏi tích tụ cả ngày bỗng chốc trở thành mây bay. Cơn hoảng sợ vô cớ lúc trưa giờ phút này cũng cảm thấy phai nhạt không ít. Trong lòng cô đã bắt đầu chủ tính hôm nào sẽ mời Kỳ Vi đến ngâm chân cùng một lần. Hôm nay vì mình mà mái tóc dài của người ta bị bay mất một nửa. Có lẽ bây giờ cậu ấy còn đang trốn ở cái xó nào đó âm thầm lau nước mắt ấy chứ. Nếu Kỳ Vi chịu đến thì xem như là mình bồi thường cho cậu ấy vậy. Sau khi Đường Khảo trả tiền cho tiệm xong rồi xốc rèm cửa đuổi theo Phương Hân, thấy sắc mặt Phương Hân rất tốt, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên này có vẻ tiến triển rất thuận lợi, nhưng kế tiếp để làm thế nào mới có thể dẫn Phương Hân đến phòng làm việc của mình ngủ qua đêm đây? Thợ massage ở đây có tay nghề tốt ghê ha, cậu thường xuyên đến đó hả? Phương Hân chắp tay sau lưng xoay người lại, vừa chậm chậm đi lùi vừa nhìn Đường Khảo hỏi. Không có đâu, là Đinh Lam thường xuyên đến, cậu ấy giới thiệu cho tớ đấy. Trong bụng Đường Khảo còn đang âm thầm tính toán nên có hơi không tập trung. Nói lỡ miệng rồi chứ gì, còn muốn đổ chút cho Đinh Lam nữa hả? Phương Hân mỉm cười xinh xắn. Đợi Khảo đang muốn giải thích, Phương Hân đã xoay người sang chỗ khác, tung tăng đi xa, dường như không định nghe Đường Khảo giải thích. Dần dần, hai người vẫn khoảng cách một trước một sau đi vào trường từ cổng Tây. Trên con đường rộng thênh thang đầy bóng cây vừa mới lên đèn, từng cặp sinh viên tay trong tay thỉnh thoảng đi ngang qua bên cạnh hai người. Tiếng thì thầm ngọt ngào theo gió đứt quãng bay tới, chui vào trong tai Phương Hân, khiến tim cô không khỏi đập lên thình thịch. Cô bỗng cảm thấy bóng của nhóm tình nhân kia bị ánh đèn kéo dài, có cảm giác vô cùng thân mật. Tiếp tục đi thêm một lúc, hai người bước vào giữa những tòa nhà dạy học, chỉ thấy bóng người xung quanh dần dần thưa thớt. Phương Hân không nhìn được, thả chậm bước chân, chọn đi sóng vai với Đường Khảo. Khi cô lặng lẽ nhìn về hướng Đường Khảo thì lại thấy Đường Khảo cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đường Khảo thật sự không hợp với bầu không khí hiện tại, Phương Hân không nhịn được mỉm cười. Sao vậy, cậu cười cái gì? Đờ Khảo hơi khó hiểu hỏi: "Tại sao vẻ mặt cậu lại cau có căng thẳng vậy chứ? Cứ như ông chủ tịch đang mở hội nghị vậy. Có phải ban nay mời tớ đi ngâm chân đã trả vượt quá chi tiêu sinh hoạt dự trù rồi không?" Phương Hân mỉm cười nói. Đờ Khảo kinh ngạc sau đó bật cười: "Đúng vậy đấy, đó chính là phí ăn uống của tớ suốt một tuần đấy. Xem ra cuối tuần chỉ có thể bám theo cậu ăn trực thôi. Cậu ăn cái gì tớ bèn ăn cái đó nha." Đờ Khảo còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt Phương Hân đã cứng lại. Đang lúc bất ngờ không kịp đề phòng thì trong bụi cỏ ven đường lại có một bóng đen lao ra nhanh như chớp, dường nành múa vuốt nhào về phía Phương Hân. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Đờ Khảo hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi Phương Hân thét chói tai thì cô đã bị bóng đen kia ấn ngã ra đất. Chẳng lẽ là hung thủ tới giết người diệt khẩu sao? Đây là suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng Đường Khảo. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu. Đường Khảo tay không tất sát, siết chặt nắm đấm, cả người nhào về phía bóng đen kia. Ai ngờ bóng đen kia bổ nhào vào Phương Hân xong lập tức nhẹ nhàng nhảy ra. Khi rơi xuống là bốn chân chạm đất. "Huyền Cương!" Phương Hân kinh ngạc la lên. Lúc vừa mới tiếp xúc với bóng đen, tay cô đã đụng tới một đám lông lá rậm rạp, lập tức phát hiện bóng đen kia không phải là con người. Bóng đen kia quả nhiên là Huyền Cương. Đờ Khảo kinh ngạc nhìn chú cho đen lớn chợt xuất hiện dưới đèn đường này. Huyền Cương có thân hình cao lớn, khi nhào về phía Phương Hân là trong tư thế dựng đứng như người, nên trong bóng tối hai người vẫn không phát giác nó là một con chó. Nhưng vì sao Huyền Cương phải nhào vào Phương Hân? Hơn nữa, điều càng khiến Đường Khảo giật mình chính là trên lưng Huyền Cương có một túi vải dù màu đen. Đây chẳng phải túi cung tên của Đường Khảo hay sao? Thế nào lại được Huyền Cương vác trên lưng? Huyền Cương lạnh lùng nhìn Đường Khảo rồi chạy như bay đến trước mặt Phương Hân, cúi đầu khom lưng bảo vệ Phương Hân vẫn đang ngồi đó. Mắt lóe lên sự hung ác nhìn về phía trước, miệng thì gầm gừ, dáng vẻ như đang gặp đại địch. Đường Khảo nhìn theo tầm mắt của Huyền Cương thì thấy phía trước tối tăm mù mịt, ngọn đèn đường gần nhất cũng cách mình không quá 20 mét. Ánh đèn không đủ sức chiếu đến một dãy tòa nhà gần nhất. Trên con đường nhỏ cũng chẳng còn ai đi qua và không có bất cứ âm thanh nào. Đường Khảo lập tức nhớ thầy Vũ Văn từng nói Huyền Cương dư sức bảo vệ được hai Phương Hân. Chẳng lẽ vừa rồi Huyền Cương đẩy ngã Phương Hân là để cứu cô ấy, mà trong bóng tối phía trước lại đang ẩn giấu nguy hiểm không nhìn thấy được ư? Phương Hân chẳng hiểu ra sao lại bị Huyền Cương đẩy ngã, mờ mịt nhìn quanh quất, đang muốn đứng dậy thì lại bị Đường Khảo mặt mày tái nhợt trừng mắt vươn tay ngăn cản. Phương Hân giật mình ngồi xổm người trốn phía sau Huyền Cương đến thở. Đường Khảo nhanh chóng lấy cây tu đèn buộc trên lưng Huyền Cương xuống, lấy trường cung của mình ra bắn, cũng không kịp điều chỉnh dây cung, lập tức đờ quỳ trên mặt đất, cài tên dương cung nhắm vào chỗ bóng tối bao trùm mà Huyền Cương nhìn chăm chăm kia. Hai người một chó im lặng không nhúc nhích, giống như ba bức tượng điêu khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bóng đêm phía trước vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Huyền Cương vẫn không mảy may thả lỏng. Cơ bắp toàn thân nó gồ lên từng khối, chiếc mõm thật dài lộ ra hàm răng nhọn sắc lạnh, còn thỉnh thoảng phun ra hơi thở nặng nề. Nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường gì thì nó phản ứng ngay lập tức. Còn Đường Khảo thì cũng rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng như Huyền Cương. Cánh tay phải dùng hết sức dương cung, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Phần bụng sau khi hít vào cũng cứng rắn như nham thạch. Có điều trường cung trên tay hắn có sức kéo căng dây cung khoảng 13,5 kg, tuy vẫn chưa nằm trong phạm vi mà vận động viên chuyên nghiệp sử dụng, nhưng thời gian dài kéo cung nhưng lại không bắn, sừng cánh tay phải của hắn cũng dần dần giảm xuống. Nếu hắn vẫn không chịu xuất hiện thì chúng ta cứ giằng co như vậy ư? Cánh tay phải của Đường Khảo dần dần tê mỏi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm toát ra trên trán. Đừng nếu sơ sẩy buông lỏng dây cung, hắn lại sợ trước mắt sẽ đột nhiên nhảy ra thứ gì đó, trong lòng cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Phượng Hân khom lưng lấp sau huyền cương, hai tay khoát lên hai chân sau của nó. Giờ phút này chỉ cảm thấy cơ bắp trên đùi huyền cương do căng thẳng mà vẫn hơi co rút nãy giờ. Cô ngẩng đầu nhìn bóng tối yên tĩnh phía trước. Chẳng lẽ tên hung thủ ban ngày cô gặp đang ẩn nấp ở đây sao? Khi hiểu được huyền cương đẩy ngã mình là vì cứu mình, cô thoáng nhớ lại cô gái vô tội bị hung thủ tàn nhẫn sát hại kia. Trong lòng Phương Hân chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khổng lồ chưa bao giờ trải qua đang dần dần lan ra từ trong bóng đêm vô hạn kia. Bất thình lình, huyền cương gầm nhẹ. Phía trên cơ thể nó hiện ra một bóng sói màu xanh to lớn. Đờ Khảo bị tiếng gầm gừ trầm đục đó khiến cho hai lỗ tai tê dại. Hơn nữa, bên cạnh đột ngột xuất hiện một bóng chó sói lớn khiến hắn giật mình. Bàn tay đã sớm có chút chần chừ bất ổn, không nhịn được buông lỏng. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, mũi tên dài rời cung bay như gió phóng đi. Cùng lúc đó, bóng sói phía trên huyền cương cũng nhảy chồm ra, cùng mũi tên kia kẻ trước người sau lao vào trong bóng tối. Bỗng nhiên, Phương Hân và Đường Khảo đều cảm thấy trong bóng tối có một vệt sáng chợt lóe qua. Sau một tiếng ầm thật lớn, bóng chó sói lớn màu xanh hoàn toàn bị một kích đập vỡ tan ra, rồi nhanh chóng biến mất trong không khí. Huyền cương cũng giống như bị chấn động khổng lồ đánh sâu vào, đột ngột lùi lại hai bước. Phương Hân phía sau nó vội vàng giơ tay muốn đỡ huyền cương đang lùi về phía sau. Ai ngờ sức giật lùi kia khá lớn, huyền cương vẫn đứng vững vàng bước chân, nhưng còn Phương Hân thì lại chật vật ngã xong xoài trên mặt đất. Hai tay chạm vào huyền cương cũng bị đụng hơi hơi nhói đau. Đờ Khảo vừa thấy tình thế có vẻ không có lợi đối với phe mình, bất chấp việc không nhắm được vị trí chính xác mục tiêu mà bắn liên tiếp hai mũi tên về phía vị trí vừa rồi mình ra tên. Được hai mũi tên này cũng như mũi tên đầu tiên, một đi không trở lại, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong bóng tối đột nhiên vọng tới một tiếng cười lạnh khàn khàn trầm thấp, nghe giống như có kẻ bụm miệng kìm nén tiếng cười. Đờ Khảo và Phương Hân nghe mà lạnh hết cả người. Tiếng cười vừa dứt, đầu huyền cương ngẩng cao lại thả lỏng xuống, không còn duy trì tư thế công kích dương cung bạt kiếm như vừa rồi nữa. Phía sau đột nhiên có người lớn tiếng gọi tên Đường Khảo. Phương Hân vừa quay đầu lại, không ngờ Vũ Văn và Đinh Lam cũng đang chạy tới. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật đấy. Cuối cùng cũng tìm được hai người các cậu rồi. Đinh Lam đầu đầy mồ hôi, dường như đã phải chạy một mạch cả quãng đường dài. Tôi nói này, Đường Khảo à, cậu rảnh rỗi không chuyện làm hay sao mà tắt máy thế hả? Cậu cũng không phải không biết di động Phương Hân bị hỏng chứ? Đường Khảo hoàn toàn không đếm xỉa đến lời oán trách của Đinh Lam. Cậu vẫn đờ quỳ trên mặt đất, đặt mũi tên thứ tư lên dây cung. Vô Văn lắc đầu, đi đến bên cạnh Đường Khảo, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn nói: không cần căng thẳng, gã ta đã đi rồi. Đi rồi? Lông mày Đường Khảo giật giật, khẽ giọng lặp lại lời Vô Văn vừa nói. Sau mới chậm rãi đứng lên. Đinh Lam cũng vươn tay kéo Phương Hân đã bị ngã hai lần, giờ đã lấm lem bụi bẩn lên khỏi mặt đất. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế con chó màu xanh to chạc kia là cái gì thế? Phương Hân vốn mồm miệng lanh lợi, nhưng giờ phút này cũng trở nên lắp bắp. Vô Văn ngồi xuống, vuốt ve nhúm lông rậm sau gáy huyền cương, nói với Phương Hân: tạm thời không có chuyện gì nữa. Tên hung thủ mà giữa trưa em bắt gặp, bạn ấy ẩn núp ở ngay phía trước, nhưng hiện tại thì gã đã đi rồi. Cái cảm giác hoang mang sợ hãi bị tên hung thủ giết người không thể nhìn thấy mặt kia truy đuổi lúc giữa trưa lại bao phủ toàn thân. Cả người Phương Hân không khỏi cảm thấy lạnh lẽo rợn gáy. Để làm thế, vẻ mặt của Đường Khảo còn đang ngơ ra, bèn tự mình với tay lấy điện thoại di động bên hông Đường Khảo ra nhìn. Hóa ra là hết pin, thảo nào tắt máy suốt, suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Huyền Cường lắc Đường Khảo, dùng đèn pin mini trên móc đeo chìa khóa soi dưới tàng cây. Một mảnh cỏ nhỏ đã bị dẫm đi khoảng 20-30 mét thì Huyền Cương dừng lại ở trước một gốc cây ven đường mà ngọn đèn không thể nào chiếu tới. Vùi đầu ngửi ngửi xung quanh, Đưa Khảo dùng đèn pin mini trên móc khóa. Một mảnh cỏ nhỏ đã bị giẫm nằm sẹp xuống, đáng tiếc là không tạo thành dấu chân. Đinh Lam đột nhiên khom lưng nằm sấp trên mặt đất, học bộ dáng huyền cương bò xung quanh hai bước, lại khịt khịt mũi người. Cậu tưởng cậu cũng là chó đấy hả? Phương Hân không nhịn được bật cười, nhưng Đinh Lam vẫn cố bò một góc quanh gốc cây. Đúng là phát hiện được thứ gì đó, cậu ta vỗ tay ra hiệu với mọi người rằng cậu ta có phát hiện mới. Vô Văn tập trung nhìn vào, hóa ra trong bụi cỏ có ba mũi tên luyện bắn cung bằng sợi. Mũi tên đang chĩa về phía Vô Văn. Đây không phải là ba mũi tên vừa rồi cậu bắn ra sao? Phương Hân giật mình hỏi. Hung thủ kia thế mà có thể đỡ được cả ba mũi tên sao? Đường Khảo khẽ cười khổ, nhặt ba mũi tên từ trên mặt đất lên, lắc đầu nói. Do là gió ngược thổi mạnh làm chậm tên, sức kéo tay cùng quá yếu, thật mất mặt mà. Vô Văn an ủi. Đừng dễ nhụt chí như thế, bà nãy bóng dò đường của huyền cương không phải cũng bị chặn lại à? Gã ta quả thật không đơn giản đâu. Nếu không phải em dương cung bắn tên làm vướng tay gã, có lẽ gã đã sớm ra tay tấn công. Thật sự phải động thủ thì huyền cương cũng không chắc có thể bảo vệ được hai người các em đâu. Tên hung thủ kia nhắm vào tớ à? Nhưng tớ đã không giữ ảnh của y nữa mà. Phương Hân rất khó hiểu. Vấn đề là cái bạn nhận được bức ảnh của cậu đã đăng nó lên mạng đã bị gã ta nhìn thấy. Có lẽ gã nghi cậu và cậu bạn kia đã bắt tay với nhau trước, nên chắc là lại đến lấy lại ảnh chụp rồi. Đinh Lam thở dài một hơi. Tớ nên làm gì bây giờ? Có phải là nên báo cảnh sát không? Phương Hân hơi bồn chồn. Vô Văn khoát tay nói. Đừng nóng vội, báo cảnh sát cũng vô ích thôi. Cảnh sát không bảo vệ được em. Em tạm thời đừng trở về phòng ký túc ngủ nữa. Đi phòng làm việc của bọn Đường Khảo trốn đi. Huyền Cương sẽ bảo vệ em. Huyền Cương? Phương Hân cúi đầu nhìn Huyền Cương. Nó thế mà rất nghiêm túc gật đầu. Đại khái em cũng đang nhìn thấy biểu hiện của Huyền Cương ban nãy rồi đấy. Tuy rằng hung thủ không phải người thường, nhưng nó cũng không phải một con chó bình thường đâu. Em phải tin tưởng sức mạnh của nó đấy. Vô Văn nghiêm túc nói với Phương Hân. Vô Văn thay Đường Khảo nói lời nói mà hắn khó nói nhất ra. Tả đa lớn trong lòng Đường Khảo cuối cùng cũng được bỏ xuống. Sau khi chúng tôi tìm được bức ảnh, cũng cảm thấy hung thủ rất có khả năng sẽ tìm đến lần nữa. Mà ban nãy điện thoại di động của em lại vẫn luôn tắt máy. Tôi thật sự không còn cách nào, nên đành phải nhờ Huyền Cương hỗ trợ. Đeo túi tên của em lên lưng nó, bảo nó lần theo mùi của em tìm tới trước. Cũng may là Huyền Cương kịp thời chạy tới, không thì hai người các em... Vô Văn giơ tay làm ra tư thế cắt một đường trên cổ của mình với Đường Khảo. Về phần bức ảnh làm thế nào bị mất rồi mà vẫn lấy lại được, cùng với việc bạn sinh viên Ngô Duy vô tội chết oan, Vô Văn đã sớm bàn bạc xong với Đinh Lam, tuyệt đối không được nhắc tới một chữ nào ở trước mặt Phương Hân. Nếu để Phương Hân biết trong lúc vô tình cô bé đã hại chết một bạn học vô tội, chỉ sợ trời sinh có tính tình hiền lành như cô bé sẽ tự trách mình đến phát điên mất thôi. Trong phòng làm việc, bốn người đang vây quanh chiếc máy tính xem bức ảnh hiện trường giết người mất bao công sức mới tìm được về kia. Huyền Cương thì lại ghé vào dưới bàn máy tính nghỉ ngơi, dường như chẳng hề cảm thấy hứng thú với cuộc thảo luận của bọn họ. Khi cậu chụp ảnh, có phải tay vẫn luôn run đúng không? Bức ảnh này chụp mờ quá. Sao có thể trách tớ chứ? Chẳng phải hiệu quả chụp ảnh của điện thoại di động là như vậy sao? Nhưng thế này cũng quá. Cậu đừng cứ lấy tiêu chuẩn chụp hình của mình để đòi hỏi tớ nữa. Tớ không phải là người đam mê chụp ảnh. Hơn nữa, nếu có kẻ đang ở trước mặt cậu giết người, chẳng lẽ cậu còn có đầu óc suy nghĩ bố cục bức ảnh như thế nào gì gì đó sao? Đờ Khảo và Phương Hân còn chưa nói được hai câu thì lại bắt đầu cãi nhau. Đình Làm ở phía sau hai người trêu ghẹo nói. Các cậu thật đúng là chỉ có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý mà. Được rồi, Đường Khảo à, Tôi biết em không cam lòng, nhưng Phương Hân đã cố gắng hết sức rồi. Bức ảnh bị mờ không phải lỗi của em ấy đâu. Vô Văn đành phải đứng ra hòa giải. Kỳ quái, nếu hung thủ đã thấy bức ảnh này nên không rõ gì cả, vì sao còn cố chấp quay lại tìm giết Phương Hân như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì cảm thấy bị Phương Hân lừa gạt nên không nuốt trôi cục tức này sao? Đờ Khảo đưa ra một vấn đề. Hắn cảm thấy bức ảnh này thật sự đã không còn giá trị để tiếp tục truy dấu nữa. Vô Văn rít mạnh một hơi thuốc lá, khẽ nói: sẽ không đơn giản vậy đâu. Nếu tên hung thủ đã để mắt đến bức ảnh này như thế, vậy thì trong bức ảnh rất có khả năng còn có dấu vết nào đó có thể vạch trần thân phận của gã, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện ra mà thôi. Đờ Khảo và Ninh Lam vừa nghe Vô Văn nói như thế lại di sát vào màn hình máy tính nhìn kỹ hơn. Người chết bức ảnh chỉ có một bên mặt, đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn chăm chú vào cánh tay cụt trong tay. Đáng tiếc, khuôn mặt của người chết bức ảnh chỉ giống như một nét phác họa đen hoàn đen. Nếu chỉ nhìn hình dáng thì thật sự không có gì đặc biệt. Vì sao các em nhất định phải nhìn mặt tên đó chứ? Có lẽ chỗ hung thủ băn khoăn không phải là gương mặt của y thì sao? Đặc Vũ Văn gợi ý, Phương Hận bắt đầu quan sát bối cảnh trong bức ảnh có gì khả nghi không. Đặc Khảo lại phóng to bức ảnh lên vài lần. Vóc dáng hung thủ gần như chiếm toàn bộ màn hình. Bên ngoài, những nét hình vỡ thô to đầy màn hình cũng không phát hiện thông tin có giá trị gì. Đột nhiên Vũ Văn để lại bàn tay đang cầm chuột của Đặc Khảo. Chờ chút, nhích qua trái một chút đi. Hình ảnh di chuyển đến thắt lưng của hung thủ. Gã ngồi xổm trên mặt đất, mông hơi nhếch lên. Hồng phía bên kia hình như có thứ gì đó trồi lên. Nhìn đường rìa cong cong hình chữ S cộng với đường cong tròn vành vạch phía sau lưng hung thủ thì càng thêm rõ ràng. Đây là thứ gì thế? Đình Làm chỉ vào vật tròn đen tuyền kia. Đờ Khảo híp mắt nhìn hồi lâu, nói: có thể là sâu chìa khóa chăng? Cậu và tớ không phải cũng thích móc chìa khóa ở sau thắt lưng à? Vô Văn nhìn hình dáng vật lạ kia trầm tư hồi lâu, trong lòng đột nhiên hiện ra một bóng người, nhưng anh không dám khẳng định chắc chắn, vì vậy chậm rãi nói: các em không cảm thấy cái đó giống với một chiếc lục lạc sao? Lục lạc? Ba thanh niên còn lại đều kinh ngạc hô to. Cũng khá giống đấy. Các cậu nhìn đi, mép đường cong của cây này, trên nhỏ, dưới lớn, không phải là đường cong của nửa cái lục lạc sao? Đặc Khảo là người đầu tiên phản ứng kịp, lập tức nhấp vào cửa sổ công cụ vẽ, dùng nét đỏ vẽ lại đường viền của vật lạ kia. Ai khi không lại đeo một chiếc lục lạc trên thắt lưng chứ? Đình Làm bực bội lại nhải. Người Trung Quốc đương nhiên không có thói quen này. Vô Văn dụi tắt điếu thuốc cầm trong tay. Ý thầy là đây là một người nước ngoài ư? Phương Hân hỏi. Còn là một anh chàng nước ngoài đẹp trai đấy. Vô Văn cười lạnh. Tôi từng nhìn thấy sau thắt lưng Austin có một cái lục lạc màu vàng. Austin? Không thể nào. Trên mặt Phương Hân lộ vẻ hoảng sợ. Cô không cách nào liên tưởng đến anh chàng Italy đẹp trai trầm mặc kiệm lời kia với cái tên ác ma giết người mình nhìn thấy hồi giữa trưa. Chính là cái tên nước ngoài suốt ngày bám lấy cái tên Nhật Bản như Sam ấy hả? Ê, quả nhiên kẻ nào chơi chung với đám người Nhật cũng đều không phải là người tốt đẹp gì mà. Đình Làm vỗ bàn đứng lên. Đừng có làm quá lên như thế. Đờ Khảo vươn tay kéo Đình Làm trở lại chỗ ngồi. Cậu cầm bức ảnh này đi tố cáo cậu ta cũng vô ích thôi. Đúng vậy, đây chỉ là một điểm đáng ngờ, nên còn cần chứng cứ xác thực. Lần sau, khi các em nhìn thấy Austin trong tình huống bình thường, thì tuyệt đối đừng để lộ biểu cảm như nhìn thấy một tên giết người. Vô Văn ném đầu lọc trong tay đi. Được rồi, chuyện tối nay tất cả mọi người dán kín cái miệng lại, lọt ra ngoài không có gì hay đâu. Rõ. Đình Làm bà trường tư thế của binh sĩ Mỹ cung kính hành lễ với Vũ Văn. Đói quá. Đình Làm à, mấy đứa có cái gì ăn không? Vua Văn đột nhiên mặt ủ mày ê, xoa xoa cái bụng. Chẳng phải tối nay thầy đã ăn cơm chung với cô Ôn rồi sao? Sao còn đói nữa? Đình Làm kinh ngạc hỏi. Ăn tối chung với cô Ôn Nhã ấy à? Đường Khảo và Phương Hân cùng làm vẻ mặt cười xấu xa bu lại. Cũng vì cô Ôn của mấy đứa làm gián đoạn, hại tôi không dám đi lấy thêm cơm, đói chết tôi rồi mà. Em sẽ đi nấu mì gói cho thầy nha. Đình Làm lập tức chui vào phòng bếp, chỉ trong lát sau đã bưng 4 tô mì nóng hổi ra. Lúc này Đường Khảo và Phương Hân mới chợt nhớ ra bọn họ cũng chưa ăn bữa tối. Bốn người ngồi xung quanh Huyền Cương, vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Đình Làm còn đùa giỡn đặt tô mì bên mũi Huyền Cương. Nhìn Huyền Cương ngửi ngửi, nhìn Huyền Cương ngửi mùi bột ngọt nồng nặc, rồi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đình Làm và Đường Khảo đều bật cười ha hả. Có nhiều phái mạnh ở cùng như vậy, cuối cùng Phương Hân cũng tạm thời quăng nỗi sợ hãi ở đáy lòng lên 9 tầng mây. Đúng rồi, Phương Hân, đêm hôm trước có phải Bách Diệp đã từng đến tìm cậu không? Đường Khảo giả vờ rất tùy tiện hỏi một vấn đề đang nghẹn trong lòng hắn thật lâu. Hả? Đúng rồi, bạn ấy tới giúp tớ xử lý công việc. Phương Hân sửng sốt, không ngờ Đường Khảo sẽ đột nhiên hỏi việc này. Hả? Bách Diệp từng đến tìm em sao? Cậu ta nói những gì với em thế? Vua Văn cảnh giác hỏi thăm. Dạ thì cũng không có gì. Phần lớn thời gian chúng em đều xử lý chuyện của hội sinh viên, thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu. Bách Diệp chỉ nói về chuyện ở quê nhà bạn ấy thôi. Chỉ nói những chuyện đó thôi sao? Vẻ mặt Đường Khảo hơi hoài nghi. Cậu ta sẽ tốt bụng vô duyên vô cớ đến giúp cậu xử lý công việc như vậy à? Hay, Bạch Diệp rất phong độ, ai như cậu chứ? Nó chạy là chạy, không có bạn ấy trợ giúp, chắc tớ có làm đến nửa đêm cũng chưa xong đâu. Giọng nói của Phương Hân đã có 3 phần oán giận. Đường Khảo không nói gì nữa, im lặng húp cạn nước mì trong tô. Đúng rồi, bạn ấy nói nhà của bạn ấy ở trong một công viên, nơi đó có một cánh rừng rộng lớn nhưng lại có rất nhiều mộ phần. Cậu ta còn nói ban đêm lúc đi ngang qua mộ phần sẽ thấy rất nhiều ngọn nến thắp sáng. Người Nhật thật kỳ quái, sao ở trong công viên mà lại xây nhiều mộ phần thế chứ? Phương Hân vừa nói xong, Huyền Cương vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai lỗ tai dựng đứng, thoáng giật giật vài cái. Vẻ mặt Vô Văn bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Anh đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng làm việc nho nhỏ 2 vòng. Đường Khảo và Đinh Lam đều không biết anh đang nghĩ tới việc gì, không hẹn mà cùng đặt bát đũa xuống. Chẳng lẽ thật sự có công viên như vậy à? Phương Hân thoáng do dự rồi hỏi. Có vườn quốc gia Koya Jujin. Vô Văn nói từng chữ một. Vườn quốc gia Koya Jujin thuộc tỉnh Wakayama, Nhật Bản, nổi tiếng nhất trong công viên, hiển nhiên là núi Koya, được người Nhật Bản tôn thờ là thánh địa của Phật giáo. Từ lúc Hoàng Pháp Đại Sư sáng lập phái Chân Ngôn Tông, bí truyền đến nay đã có hơn 1.200 năm. Bởi vì hương khói Phật môn thịnh vượng, 100.000 năm qua có vô số danh nhân quy y ở núi Koya, cho đến ngày nay đã phát triển thành 2 thánh địa lớn là Danzo và Okunoin. Trên con đường dài 2 km dẫn đến mộ Gobio là hơn 200.000 bia mộ. Rất nhiều danh nhân của Nhật Bản thời chiến quốc cũng được xây mộ lập bia ở đây. Ngay cả Oda Nobunaga từng hạ lệnh giết sạch núi Koya cũng được Hideyoshi lập bia mộ tưởng niệm ở nơi này. Hàng loạt mộ phần mà Bách Diệp nhắc đến hẳn là chỉ nơi này rồi. Đường Khảo và Đinh Lam đều từng chơi trò chơi chiến quốc Nhật trên máy tính, nên khá là quen thuộc tên các danh nhân thời kỳ chiến quốc. Hai người vừa nghe Vô Văn nói cái gì mà Usugi Kenshin, Takeda Shingen, Oda Nobunaga, Hideyoshi, gì gì đó có mồ mả ở núi Koya, đều không kìm nổi mà líu lưỡi. Phương Hân nghe không hiểu lắm những thứ này, cô ngây ngốc hỏi. Bách Diệp nói quê nhà của bạn ấy ở núi Cô Gia. Vì sao thầy Vũ Văn lại lo lắng như vậy thế? Vũ Văn ngừng một chút, vầng trán vô cùng sầu lo, nói: Tôi chỉ sợ cậu ta là truyền nhân của Chân Ngôn Tông bí truyền, mang theo lòng dạ thâm sâu khó lường đến nơi này của chúng ta mà thôi. Rạng sáng trong rừng cây truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, bởi vì không đủ ánh sáng nên trong rừng cây lộ ra một mảnh xanh thẫm u tối. Theo từng nhịp bước chân dừng lại là từng phiến lá cũng bị làm rơi lả tả khỏi tàng cây, xoay tròn rồi đáp xuống bụi cỏ. Hồng dùng lực mạnh vào, vọt tới trước đâm mạnh. Cùng với tiếng thét của Vô Vi Tử, Vô Văn cố gắng nhào về phía trước, chỉ thấy hư linh kim thương có khí thế như cầu vồng, đâm xuyên qua giữa hai cây nhỏ nằm gần sát nhau. Sai, sai, sai, quá sai rồi. Vô Vi Tử đột nhiên nổi giận đùng đùng, vài cọng tóc bạc lưa thưa trên đầu cũng hơi dựng lên theo cơ thể đang giận run lên của ông. Tôi kêu cậu vọt tới đâm mạnh về phía trước, chứ không bảo hai chân cậu cách mặt đất, cậu nhào tới làm cái gì hả? Chó đói chụp mồi à? Huyền Cương vừa luôn nằm bên cạnh Vô Vi Tử bỗng hắt hơi, có vẻ khá là khó chịu đối với việc Vô Vi Tử dùng chó để mắng chửi người khác. Vô Văn thở hồng hộc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi trên thái dương, liên tục huấn luyện cường độ cao khiến thể lực của anh bắt đầu dần cạn kiệt. Tiền bối à, hơ linh kim thường không có trọng lượng, một khi cháu dùng lực ở thắt lưng sẽ rất khó giữ vững thăng bằng. Thảo nào lão già Biệt Ly tiên sinh kia cũng không thể dạy cậu cho giỏi được, thiên phú võ học của cậu thật sự là quá kém. Vô Vi Tử lắc lắc đầu, dùng lực ở thắt lưng chẳng qua chỉ nhằm gia tăng thêm tốc độ đâm ra của cánh tay phải của cậu thôi, không phải bảo cậu rời trọng tâm cơ thể về phía trước. Trong quyền anh có một cách huấn luyện, nắm chặt hai tay luyện tập tốc độ ra quyền. Trong tay bọn họ trống không, chẳng phải là giống tay cậu cầm hư linh kim thương à? Vì sao người ta còn có thể dùng lực ở thắt lưng chứ? Vô Văn mở mịt gật đầu, đều vẫn cái hiểu cái không. Vô Vi Tử ngờ đầu nhìn về phía đông, chân trời đã thấp thoáng hiện ra một đường hồng nhạt, ánh sao mai cũng dần dần biến mất. Ông thở dài một tiếng nói: Vô Văn à, cậu theo tôi học võ đã bao lâu rồi? Dạ chưa đến 3 tuần. Vô Văn cẩn thận trả lời: Điều tôi không còn gì có thể dạy cậu nữa, bởi vì cậu chẳng học được cái gì hết đệ. Vô Vi Tử cười khổ. Vô Văn cũng ngượng ngùng khẽ gật đầu nói: Ban đầu sư phụ cũng nói như vậy với cháu, bảo cháu không cần tiếp tục tốn sức vào việc tập võ nữa. Thiên bằng phương pháp chính là chiêu thức phiêu giật lưu loát. Trông vóc dáng của cậu gầy yếu, thế mà cũng có thể bị cậu dùng thành ra nặng nề tựa ngàn cân. Từng chiêu từng thức đều vô cùng thô, như kiểu đánh liều mạng vậy đấy. Thôi được rồi, cậu cũng không cần nhất định phải sửa lại đâu, có lẽ lúc đấu còn có thể dọa người ta hết cả hồn được đấy. Vô Vi Tử cũng coi như hiền lành chắn, chưa nói tới mức thương pháp của Vô Văn không đáng một đồng. Văn bối ngu dốt khiến tiền bối tốn công tốn sức nhiều rồi ạ. Vô Văn chỉ cảm thấy mình như nhớ tới thời niên thiếu, khi đó đối mặt với Biệt Ly tiên sinh, câu nói mà anh nói nhiều nhất đại khái chính là câu này: Thôi thôi thôi, lúc còn trẻ tôi luôn cậy mạnh háo thắng, mọi chuyện đều muốn so cao thấp với Biệt Ly tiên sinh, nhưng chẳng bao giờ được như ý nguyện. Mấy ngày hôm trước tôi còn đang suy nghĩ, nếu tôi có thể dạy cậu thành công cũng coi như có thể hơn Biệt Ly tiên sinh rồi, nên cậu thật đúng là đủ khiến người ta nản luôn đó. Vô Vi Tử nhìn Huyền Cương nằm bên cạnh, cũng khó cho Huyền Cương hết lòng hết dạ bảo vệ cậu. Rốt cuộc là cậu có chỗ nào hơn người mà khiến nó một lòng một dạ theo cậu thế chứ? Việc này vạn bối quả thật không biết. Vô Văn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến tôi từ sớm nữa. Vô Vi Tử nói xong, bắt đầu ra phía ngoài cánh rừng. Xem ra ông thật sự đã từ bỏ việc tiếp tục dạy võ cho Vũ Văn. Đứa cháu còn rất nhiều chuyện muốn hỏi mà. Vũ Văn hơi sốt ruột, vội vã bước nhanh đuổi theo, rất sợ sau này sẽ không gặp được Vô Vi Tử nữa. Vô Vi Tử thấy Vũ Văn vội vàng đuổi theo, không nhịn được bật cười sang sảng nói: Tôi cũng đâu có cấm cậu tới, tôi chỉ nói nếu không cần luyện võ nữa, cậu có thể ngủ thêm một lát. Nên hốc mắt cậu hõm sâu, sắc mặt tiều tụy, gần đây có phải có chuyện khó giải quyết làm đau đầu đúng không? Vô Văn đắn đo nửa ngày mới mở miệng hỏi: Tiền bối à, ngài ở chỗ này ẩn cư, cuối cùng là đã thật sự thoái ẩn hay còn nguyên nhân khác à? Vẻ mặt Vô Vi Tử nghiêm nghị đáp: Tôi không muốn nói dối cậu, có một số việc cậu đừng hỏi cặn kẽ thêm nữa. Nhìn thái độ vô cùng kiên quyết của Vô Vi Tử, Vô Văn cũng biết có nói nữa cũng vô ích. Anh ngẫm nghĩ một lát, thay đổi đề tài: Tiền bối ở nơi này ẩn cư nhiều năm, vậy có cảm nhận được linh lực dao động một cách khác thường không? 2 tháng trước, hình như trong trường từng có một lần chấn động khác thường, chẳng qua không liên quan gì đến tôi, nên tôi không chú ý nhiều thôi. Tiền bối biết vị trí cụ thể của tâm chấn lần đó không? Vô Văn truy hỏi. Có vẻ như chấn động khác thường, theo như lời Vô Vi Tử, chính là lúc tà binh xuất hiện. Vô Vi Tử dừng bước, vươn tay chỉ về phía cổng trường tòa nhà tổng hợp, nói: Đại khái chính là bên kia. Thực ra đêm hôm đó tôi uống quá chén, cũng không trực tiếp cảm nhận được, là sáng ngày thứ hai khi ra ngoài tập thể dục mới phát hiện đấy. Ngày hôm sau mới phát hiện à? Vô Văn hơi khó hiểu. Cậu có trông thấy thần thú Si Vẫn trên kiến trúc xung quanh đây không? Vô Vi Tử hỏi. Vô Văn liên tục gật đầu. Chúng nó không phải là tùy tiện điêu khắc trên nóc nhà như vậy đâu. Đó chính là linh động nghi mà một nhóm sư tổ đạo giáo lưu lại năm xưa đấy. Linh động nghi? Vô Văn kinh ngạc. Anh đã sớm phát hiện những Si Vẫn này không giống bình thường, không ngờ rằng chính là pháp khí của đạo gia. Trong Hậu Hán Thư Trương Hành Truyện từng ghi chép thời Đông Hán, năm Dương Gia thứ nhất, Trương Thành dùng đồng tinh chất đúc thành máy đo địa chấn. Nếu như có động đất, chiếc vòi hình rồng chấn động theo hướng động đất phun ra quả cầu đồng và rơi vào miệng cóc phía dưới, phát ra âm thanh lớn, từ đó phát hiện động đất. Đó đại khái là máy đo địa chấn đầu tiên trên thế giới. Tuy này máy đo địa chấn đã thất truyền, song các sư tổ lại dựa vào dẫn dắt này chế tạo nên linh động nghi, chuyên giám sát linh lực dao động bất thường. Vô Vi Tử giả bước đến bên mái hiên của một tòa nhà cũ, ngẩng đầu nhìn Si Vẫn, dù đầu nhìn xuống trên mái hiên. Chẳng lẽ Si Vẫn này cũng giống với vòi rồng trên máy đo địa chấn? Một khi nơi nào xuất hiện linh lực dao động với biên độ cực lớn thì nó sẽ phun quả cầu nhắc nhở chúng ta. Vô Văn cực kỳ kinh ngạc hỏi. Đúng thế, trong miệng những Si Vẫn này đều có lắp đặt cơ quan, nếu tà linh có hành động khác thường, nó sẽ phun ra một viên đồng to cỡ bằng nắm tay. 2 tháng trước, khi tôi tuần tra rèn luyện sớm thì nhặt được một quả cầu đồng, bởi biên hướng cổng trường có chấn động khác thường. Quả cầu đồng cỡ bằng nắm tay ư? Vô Văn kinh ngạc cảm thán, không nhịn được nghĩ thầm trong lòng. Nếu hiện tại thứ đồ chơi này đột nhiên di chuyển, quả cầu đồng rơi xuống đập vô đầu Vô Vi Tử, vậy cũng không phải chuyện hay ho gì. Tiền bối, tại sao trong trường lại được đặt nhiều linh động nghi như thế? Chẳng lẽ sứ mệnh của ngài đóng giữ ở nơi này chỉ là muốn trông chừng thứ gì đó vô cùng nguy hiểm sao? Nên ông lão chậm rãi rời khỏi tòa nhà cũ, Vô Văn lại đuổi theo đặt câu hỏi. Vô Vi Tử chợt quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Vô Văn. Ông cua cua ngón trỏ tay phải nói: Tôi không phải đã nói rồi sao, không được hỏi.